www.ebtruinonline.com, hắn mệt thở hổn hển, sức lực cũng cạn kiệt, ngực phập phồng quát. Ngự chi tuyệt, ta cảnh cáo đệ, đệ lại ác liệt như vậy ta sẽ. Nói tới đây đầu hắn đầy hắc tuyến dừng lại, hình như chẳng có chuyện gì để uy hiếp. Ngự chi tuyệt cũng dừng tay, trầm tư dùng ngón trỏ tay phải điểm điểm lệ trí trên mặt. Sau đó, Lăng Hạ liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Ma Tôn đại nhân từ từ thu nhỏ lại, biến thành bộ dáng khoảng 14 tuổi. Y phục trên người y rõ ràng lớn hơn rất nhiều, nhìn có vẻ hơi buồn cười. Ừ, như vậy được rồi chứ. Ngự chi tuyệt ngẩng đầu cười nói. Ta và Lăng đều trẻ lại, như thế nào? Phi, không phải người ta đều biến lão cùng nhau mới tốt sao? Lăng Hạ nhịn không được châm chọc Ngự chi tuyệt phiên bản thiếu niên tới gần một lần nữa, hắn vẫn nhịn không được hốt hoảng. A tuyệt đệ đừng làm chuyện gì kỳ quái. Đôi mắt trong suốt vô tội của Ngự chi tuyệt nhìn qua. Bây giờ ta được rồi, Lăng biết rất rõ mà ta tò mò Lăng. Lăng Hạ cấp tốc đánh gãy lời của y quát, ta không được, im lặng một trận. Ngự chi tuyệt phụt cười, Lăng Hạ sắp bị y chọc cho tức chết. Ông đây không phát dục sớm như ngươi, đây không phải là chuyện gì mất mặt được không? Ngự chi tuyệt rất nhanh bỏ tới bên người hắn, khẽ cười nói. Có được không, chúng ta có thể thử xem. Bộ phận yếu ớt liền bị cầm lấy, Lăng Hạ sợ tới mức suýt nữa kêu lên. Ngự chi tuyệt híp đôi mắt phượng, hơi hơi nới rộng ra một chút mang theo cảm khái nói. Thật nhỏ, sau này sẽ lớn hơn. Lăng Hạ tức giận nghiến răng nghiến lợi, sau này ông đây đủ chuẩn đó. Ngự chi tuyệt nhịn không được mỉm cười. Ừ ta biết, tay y linh hoạt hoạt động, chút nhẹ chút nặng, bất chợt xoa nắn khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Lăng Hạ bây giờ mẫn cảm dị thường, ngay cả khi không phát dục hoàn toàn, thân thể vẫn thành thật phản ứng. Có đứng lên nha, Ngự chi tuyệt dán lỗ tai của hắn dùng ngữ điệu hồn nhiên tò mò nói. Sẽ bắn sao, mặt già của Lăng Hạ đều mất hết rồi, hắn lắc mông vươn tay muốn ngăn lại, lại bị Ngự chi tuyệt bắt lấy hai tay giơ lên đỉnh đầu, hai chân cũng bị ép chặt. Mặt hắn nóng rát, vừa bối rối vừa tức nói. A tuyệt đừng đùa, thẹn thùng thì ta sẽ cùng huynh. Thân thể Ngự chi tuyệt đã nóng triệt để y tùy tay kéo y phục vướng trên người ra cầm lấy bộ phận đứng thẳng của hai người lại thở hổn hển nói. Cùng ta cùng nhau, cách chương.